Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 24 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 24, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đã đem cái lão giả Lý Kim Đấu trở về nhà để cho lão từ từ khôi phục lại thân thể quyết nhục. Thì lúc này tại một cái con đường tỉnh lộ thì Kiều Nhị tiểu thư đã cùng với một số người biến thành con rối sứ liều mạng chạy về phía tỉnh thành. Nhưng mà cuối cùng chỉ có mỗi một mình Kiều Nhị tiểu thư là về tới nhà thôi, những người còn lại là bị chết dọc đường hết. Rồi sau khi biết được tung tích cái lò nung thì đám người Triệu gia đã chuẩn bị đi tới đó. Còn phụ thân của Kiều tiểu thư này thì mời nhị thúc của mình cũng là một phù sư đi đến để giết ông cháu Trần Thực để báo thù cho Triệu nhị tiểu thư. Nhưng mà cái lão nhị thúc này lúc mà tới nơi á thì mới biết được là những cái sách phù lục của mình học, những cái tinh túy mà mình học được bấy lâu nay đều là do gia gia của Trần Thực viết nên, gia gia của Trần Thực sáng tác ra, cuối cùng lại bị gia gia của Trần Thực đánh thiêu cho tiêu tán hết. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 24 bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lý Kim Đấu khiếp sợ không hiểu, sứ hóa trên cơ thể lại đang tăng lên, đang ăn mòn thân thể vốn đã khôi phục của hắn. Hắn còn có hai cái chân vẫn còn trong trạng thái đồ sứ, mắt thấy sắp lan tràn đến cái đùi rồi, cùng với cái thắt lưng, cho nên vội vàng ổn định lại tâm tình, toàn lực đối kháng với đồ sứ hóa. Nhưng mà trong lòng vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Sơn nhân Càn Dương là truyền thuyết của Tây Ngô Tân Châu. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết danh hiệu của hắn. Hắn đã khai sáng ra Thiên Tâm Chính Khí Quyết, được hầu hết tất cả tư thục tại Tây Ngô Tân Châu sử dụng nhiều nhất. Là một môn công pháp dễ bắt đầu nhất, dễ dàng bắt được khí cảm nhất, dễ dàng trúc cơ nhất, cũng dễ dàng đạt được chân thần tiềm tàng ban cho thần thai nhất. Thiên Tâm Chính Khí Quyết giản dị tự nhiên, có thể tu luyện đến thần thai cảnh, nhìn như là bình thường nhưng mà căn cơ vững chắc nhất. Chân khí nó phối hợp để sử dụng pháp thuật rất là đơn giản, tên là Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm, tổng cộng có 6 thức, đều là kiếm chiêu đơn giản nhất, kém xa công pháp của các đại thế gia. Nhưng có một điểm cũng được công nhận, đó chính là Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm là cái môn công pháp có uy lực mạnh nhất trong tất cả công pháp cơ bản. Thậm chí có người nói rằng hoàn toàn có thể trên cơ sở Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm gia tăng thêm biến hóa sẽ khai sáng ra được pháp thuật chiêu pháp tinh diệu có uy lực cực lớn, so với những pháp thuật đặt nền móng của các thế gia thế phiệt kia thì càng mạnh hơn. Những người tu hành công pháp này đều cực kỳ sùng bái Sơn Nhân Càn Dương, tôn thờ hắn như một vị thầy. Không nghĩ tới, chính mình lúc này vô ý đi tới nông thôn, tới túc trong cái gia đình này. Lão già không đáng chú ý này lại chính là Sơn Nhân Càn Dương. Truyền kỳ về Sơn Nhân Càn Dương nhiều hơn nữa chính là phù lục thống biên. Tất cả tu sĩ làm phù sư đều phải đọc một quyển sách. Cái quyển sách này càng là cái thứ mà tất cả những người nào tu luyện pháp thuật phải bắt buộc phải đọc. Bởi vì phù pháp không phân biệt phù lục, phù kiện, nhìn như là cần các loại vật tư như là chu sa, máu hắc cẩu cùng với giấy vàng mới có thể vẽ phù. Sau khi vẽ ra mới có uy lực, nhưng kỳ thật phù lục tức là pháp thuật. Kết cấu phù lục chính là kết cấu của pháp thuật. Ví dụ như là Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục vẽ ở trên giấy chính là phù hộ thân. Mà nếu cho rằng nó là pháp thuật thôi động thì chính là một môn công pháp không dạy nổi. Trong phù lục thống biên có ghi lại ngàn vạn cái loại phù lục, nói cách khác là ghi lại ngàn vạn cái loại pháp thuật. Cũng có thể nói là một quyển pháp thuật đại toàn, há có thể không để cho tu sĩ coi trọng chứ. Cho dù là các nhà thế phiệt, người có chí tu hành, cũng là nhất định phải đọc. Ta vậy mà có thể bị Sơn Nhân Cạc Dương đả thương, thật sự là tam sinh may mắn à. Lý Kim Đấu vừa là khiếp sợ, vừa là vui mừng, thầm nghĩ. Ta cũng đã học qua phù lục thống biên, có nên một lát nữa dập đầu gián một cái không, để biểu đạt sự sùng kính này? À, không được, quá là nhiều dấu vết, ta không thể biểu hiện sùng bái hắn như vậy được, ta phải dè chặt lại. À đúng rồi, lúc hắn nổi lên như mặt trời ban trưa, tại sao hắn lại đột nhiên biến mất vậy chứ? Hắn không hiểu một chút nào, Sơn Nhân Càn Dương nổi danh thiên hạ, lại trong lúc bất chợt mà mai danh ẩn tích, lại không có người nào biết được hướng đi của kỳ nhân, giống như là đã chết. Nhưng mà nửa đời này cũng đã là truyền kỳ rồi, khiến cho vô số người kính ngưỡng. Tiểu tử Lý Thiền Thành đâu rồi ta? Để hắn thì ta dập đầu mấy cái, biểu đạt cái sự sùng kính của ta. Kỳ quái, cái tiểu tử này chạy đi đâu mất tiêu rồi, cả ngày không gặp người, cũng không quan tâm đến gia gia cái gì hết. Trong lòng hắn buồn bực, Lý Thiền Thành luôn luôn nghe lời, luôn đi theo bên cạnh hắn, hiện tại lại giống như là biến thành mã lưu vui vẻ, không thấy bóng dáng. Trong một thung lũng trên núi Càn Dương, Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đang bắt mã lưu. Hai người hợp tác bắt được 4 con mã lưu. Pháp thuật của Lý Thiên Thanh tinh chuẩn vô cùng, mỗi lần ngọc luân bay ra đều có thể chính xác đánh trúng đại thụ chọc trời của mã lưu. Mã lưu liền cùng với cành cây từ không trung rơi xuống. Vừa mới rơi xuống đất, liền bị Trần Thực một bước bước lên bên người, một tay giữ chặt, còn tay kia thì dùng cái dây thừng buộc cứng lại. Trần Thực giao mã lưu cho Hắc Oa trông coi. Mã lưu tuy là cao lớn, đứng bên cạnh cao bằng một người thường, cường tráng hơn người trưởng thành, nhưng mà ở trước mắt của Hắc Oa liền rất là thành thật, nhu thuận ngồi dưới đất, không dám chạy trốn. Trong sơn cốc còn có những người trẻ tuổi khác, là học tử tư thục tới từ Kiều Loan Trấn, cũng đang bắt mã lưu. Thấy bọn họ bắt nhiều như vậy, nhào nhào ném đến ánh mắt hâm mộ. Bắt mã lưu vừa có thể rèn luyện pháp thuật, cũng có thể trợ cấp cho gia đình. Trần Thực cũng là dự định bắt nhiều một chút, bán đi là có thể tiết kiệm một ít tiền để đi tới học trong tư thục trên trấn. Hai người chưa đến quên cả trời đất, tới trưa đã bắt được 6 con. Bữa nay bắt đủ rồi, chúng ta lên trấn bán đi. Hai người hăng hái bừng bừng mang theo Hắc Oa cùng với mã lưu tới trên chợ. 6 con mã lưu bán được 3 lượng bạc, tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà hai người đều rất là hưng phấn. Hai người một chó xuyên qua cái đám người đang xen như là thôi đưa trong chợ. Hai bên đường phố là đồ ăn rực rỡ muôn màu, thơm ngon ngon miệng, cái mùi thơm xông vào trong mũi. Trần Thực mua 2 cân thịt dị thú ở cửa hàng thịt giao cho Hắc Oa, rồi lại mang theo Lý Thiên Thanh đi dạo ở hàng quán. Mỗi một quầy hàng mỹ thực đều mua một chút, không nhiều lắm, vừa vặn đủ 2-3 miếng ăn hết. Hai người đi dạo qua từng cái quầy hàng, từ chợ đông ăn tới đầu tay. Lý Thiên Thanh ăn tới cái bụng tròn xoe, tay thì đầy dầu mỡ, cơ chút bất an, nói: chúng ta ăn quá trời rồi, đã xài hết tiền chưa vậy? Trần Thực cười, nói: 3 lượng bạc mới tốn không tới một nửa, hơn nữa còn bao luôn 2 cân thịt dĩ thú cho đại cầu. 2 cân thịt dĩ thú tốn hơn 1 lượng bạc ấy. Thịt dĩ thú sở dĩ tương đối đắt là bởi vì trong thịt có ẩn chứa đại lượng linh lực, thư sinh cần cái loại thịt này để tu hành. Trần Thực từng cho mỗi hộ gia đình Hoàng Pha Thôn treo ở trên hơn 10 cân thịt linh thú, tương đương với tặng cho mỗi gia đình khoảng 7-8 lượng bạc. Hai người một chó đều ăn no nê. Lý Thiên Thanh thì dự định đi bộ về nhà, nhưng mà Trần Thực ngăn hắn lại, chặn một chiếc xe bò trở về thôn trả 10 văn tiền. Hai người một chó nằm ở trong xe bò, ngửa mặt lên trời, nghe cái âm thanh của chục bánh xe bò lăn, rất là thích ý. Lý Thiên Thanh ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, thoải mái duỗi lưng, cười, nói. Thật sự là muốn cứ tiếp tục như vậy, vô ưu, vô lự. Nhưng mà ta phải lớn lên nhanh một chút, mới có thể chăm sóc cho mẫu thân cùng với gia gia được. Trần Thực đặt hai tay ở sau đầu, bắt chéo chân, vừa lắc lư, vừa nói. Ta cũng muốn lớn nhanh hơn một chút, ta còn phải chăm sóc cho gia gia. Ta cảm thấy gia gia càng ngày càng yếu rồi. Lý Thiện Thanh nghiêng người, nhìn hắn nghiêm túc, nói. Tiểu Thạp, ta cảm thấy gia gia ngươi không suy yếu như ngươi tưởng tượng đâu. Trần Thực thở dài, nói. Ngươi vừa mới tới nhà ta, tiếp xúc với gia gia rất là ít. Gia gia ta mạnh mẽ nhất, làm bộ rất là kiên cường, nhưng kỳ thật rất là suy yếu. Mấy cái người lớn tuổi đều là cái dạng này hết á. Lý Thiên Thanh gật đầu. Người lớn đúng là như vậy. Mẫu thân ta ở trước mặt ta thì biểu hiện rất là kiên cường, nhưng mà ta nhiều lần thấy người đang lén lau nước mắt á. Trần Thực thấy hắn thương tâm, vội vàng đổi đề tài, cười nói. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi câu đại cổn. Sao hả? Ngày mai đi mua một cái sợi dây thừng thô dày hơn với cái móc câu rất là lớn, như vậy sẽ không lo lắng bị đại cổn cắn đứt rồi. Ánh mắt Lý Thiền Thành sáng như tuyết, kích động nói. Được đó, được đó, người móc cái lưỡi câu lớn lên lưng của ta nè, ta muốn làm mồi câu. Cái tên hắc oa ở một bên đảo cái cặp mắt trắng giả. Hai cái tên tiểu tử này có lẽ là chưa từng đi học nên không biết cái chữ chết có mấy loại cách viết. Không phải là dùng ngươi câu đâu, chúng ta đem móc sắt này cột vào lưng của hắc oa, dùng hắc oa câu. Phía nam Càn Dương Sơn, Huyền Anh phủ chủ Triệu Ngạn Long xuất lĩnh tinh nhuệ của Huyền Anh phủ ở chỗ này tạm thời dừng lại nghỉ chân. Triệu Ngạn Long ngửa đầu nhìn lên bầu trời ở Thiên Hoại. Hiện tại khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một khoảng thời gian. Hắn thu hồi ánh mắt, đã có quản sự Triệu Gia đi theo an bài cho mọi người đều tự đeo đào phù, trên xe cũng phải treo đào phù. Còn có phụ sư đang phân phát phù lục. Phạm là đệ tử Triệu Gia, vô luận là thân sư đều có được một tấm kim chung phù, trừ tà phù cùng với hộ thân phù. Những cái phụ lục này là dùng để thủ hộ tính mạng, đủ để thủ hộ tính mạng đệ tử khi mà tà túy tới. Về phần cẩm y vệ cũng có đeo trừ tà phù. Nhưng mà chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất tế xuất thần kham, dùng thần quang trong thần kham chiếu rọi bốn phía. Nhóm thứ hai cùng với nhóm thứ ba thì nghỉ ngơi. Qua nửa canh giờ sau, cái nhóm thứ hai tế xuất lên thần kham, nhóm thứ ba đi nghỉ. Cứ như vậy mà luân phiên thay đổi. Triệu Ngạn Long thấy quản sự an bài thỏa đáng, phất tay nói: "Vào núi." Huyền Anh phủ có 48 vị đệ tử Triệu gia, cùng với 260 cái vị cẩm y vệ trùng trùng điệp điệp đi vào trong Càn Dương Sơn, hướng về phương hướng nhà xưởng mà đi. Nữ nhi Triệu Mẫn Nhu của hắn đi chính là cái con đường này. Triệu Mẫn Nhu lần đầu tiên tiến vào trong lò nung là đuổi theo Trần Thực, không nhớ kỹ đường xá. Nàng rời khỏi xưởng nung đi theo một con đường khác, cần vượt qua mấy ngọn núi, sau đó xuyên qua chân núi phía nam, lại đi cái tuyến đường lên tỉnh, dọc theo tuyến đường này mà đi về tỉnh Tân Hương. Triệu Ngạn Long vì ổn thỏa liền quyết định từ chân núi phía nam tiến vào đây. Nhị thúc và phúc này chắc đã giết chết ông cháu Trần Nhật Đô rồi ta. Triệu Ngạn Long thầm nghĩ, tối hôm qua hắn không có về nhà ăn cơm, không lẽ bị cái chuyện gì kỳ quái sao? Nếu hắn cũng có thể tới đây, chắc chắn cũng đã tiến vào trong lĩnh vực quý thần kia rồi. Hắn có chút tiếc hận, bất quá bằng vào thực lực Huyền Anh phủ cũng đủ để xông vào trong lĩnh vực xưởng nung này. Hắn có cái tự tin này. Triệu Mẫn Nhu xuyên qua chân núi phía nam sơn mạch tốn hơn nửa tháng, với lại hơn phần nửa đồng bạn đã chết đi, thì lúc này mới may mắn chạy ra khỏi Càn Dương Sơn. Mà Triệu Ngạn Long chuyến này trời còn chưa tối, cũng đã đi đến bên ngoài xưởng nung. Trên đường chỉ có hai tên cẩm y vệ chết, chính là trượt chân ngã xuống vách núi mà chết. Triệu Ngạn Long sai người dọn dẹp cây cối bên ngoài lò nung, dựng trại tạm. Bốn phía thì treo đào phù, định qua đêm ở chỗ này. Nơi này đây là lò nung đồ sứ, dùng để bồi tán cho Chân Dương. Như vậy bên trong nhất định có thể tìm được tung tích mộ Chân Dương rồi. Triệu Ngạn Long mỉm cười, trước tiên là lệnh cho mấy cẩm y vệ tiến vào lò nung. Chỉ thấy mấy cẩm y vệ kia vừa mới bước vào trong phạm vi lò nung thì thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền từ người trưởng thành đã biến thành con rối sứ cao không tới một thước. Quả nhiên là như vậy. Triệu Ngạn Long nâng mấy con rối sứ lên, cẩn thận quan sát, lại bóp nát cái chân của một con rối sứ trong đó, kiểm tra độ cứng của con rối sứ. Trầm ngâm một lát, hắn khẽ mỉm cười, nói: Phụ thân, tứ thúc, ngũ thúc, tu vi có ba người là cao nhất, ở lại bên ngoài giám thị đồng tính trong lò nung. Nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, kính xin ba vị thúc giục pháp thuật tới cứu, không nên tiến vào trong lò nung. Triệu Tùng Bình, Triệu Tùng Tư cùng với Triệu Tùng Tưởng, ba cái người này đều tự gật đầu, phân biệt đi đến một bên lò nung, thúc giục nguyên thần tạo thành xu thế tam giác. Triệu Ngạn Long thì mời vài cái vị huynh đệ tỷ muội cùng với chính mình, tổng cộng là có 8 người, nói: Chư vị, chúng ta tiến vào trong xưởng nung thăm dò một chút, nhìn xem trong xưởng nung này có lực lượng quỷ thần gì. Mọi người nhao nhao cười, nói: Chẳng qua chỉ là một cái khu vực quỷ thần nung đầu sứ mà thôi, thì có bao nhiêu lực lượng quỷ thần gì chứ. Phụ chủ quá là cẩn thận rồi. Bọn họ lần lượt đi vào trong lò nung. Chỉ là mặc dù tế lên Nguyên Anh cũng không thể nào ngăn cản được lực lượng của cái phiến lĩnh vực quỷ thần này, nhau nhau bị sứ hóa biến thành con rối sứ. Chúng ta lần này muốn tìm là nguồn gốc phiến lĩnh vực quỷ thần này, là một cái pho tượng sứ có 4 đầu 8 tay, so với tượng sứ bình thường thì lớn hơn rất là nhiều lần. Triệu Ngạn Long cũng hóa thành con rối sứ, nói chuyện như là cái tiếng chim hót. Tuy rằng những người khác không hiểu, nhưng mà 8 người cùng đi với hắn vào đó thì lại có thể nghe hiểu. Chỉ cần tìm được pho tượng sứ này liền có thể khống chế phiến lĩnh vực quỷ thần này, nắm giữ nơi đây. Kỹ sử này hết thảy liền bị chúng ta khống chế. Mọi người vừa nói vừa cười đi sâu vào trong lò nung. Cần thực, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa còn ở trên xe bò. Xe bò đi chậm lắc lư, nhưng trước khi trời tối tuyệt đối có thể về tới nhà. Bởi vậy hai người tuyệt đối không có vội. Lúc này xe bò ngừng lại, hai người kinh ngạc đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa lại có một đoàn xe. Hắn là của thương đội, 7-8 xe hàng hóa, có thổ sản cũng có lương thực, xuyên qua trong núi rừng. Nghĩ tới là dự định trước khi trời tối sẽ rời khỏi Càn Dương Sơn, rồi tìm một chỗ gần đây để dừng chân. Nhưng mà không khéo, trước mắt lại có một đội ngũ khác đi tới. Hắn cũng là thương đội, phần lớn là buôn gia lông thú, cũng đi đường núi này. Hai trong số những chiếc xe đó đã đâm vào nhau khi đi sai đường, khiến cho người ngã ngựa lật, hàng hóa rải rác chồng chất, chật kín đường núi, khiến cho người hai bên không thể đi qua. Người của hai đoàn xe này không có muốn dời xe đi, ngược lại ở nơi đó cãi vã, xem rốt cuộc là sai lầm của ai. Cãi nhau tới đỏ mặt, tía tay. Hai bên hơn 10 người chặn cái đường núi chật như là nêm cối. Nếu mà không đi qua thì trời sẽ tối, cái đám gia súc các ngươi đều sẽ làm thức ăn cho tà túy. Phu xe bò hô lên một tiếng, trời thực hoảng sợ. Lý Tiên Thanh thì nhỏ giọng nói: Nông dân các người đều dũng cảm như vậy sao? Dũng mãnh như vậy, rất nhiều người bị đánh chết rồi á. Hai người thấy bọn họ còn đang ầm ĩ, liền nhảy xuống xe bò, định đi vòng qua khe núi. Hey, trong khe núi có cái đỏ kìa. Lý Thiên Thanh hưng phấn nói, tiếp theo lại có một chút nghi hoặc. Sao những con cá này, sao nó đột nhiên bị chìm xuống dưới vậy? Trần Thực đi tới trước mặt, chỉ thấy trong khe núi quả nhiên là có vài con cá bơi tới bơi lui. Cũng có vài cái con cá chìm xuống đáy nước. Đột nhiên, lại có con cá như là bơi không nổi, thẳng tắp chìm xuống đáy nước. Trần Thực đưa tay vớt con cá đỏ lên. Cái con cá này nặng trịch, dĩ nhiên chính là con cá sứ. Hắn ngẩn ngơ, vừa vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía lò nung. Trong núi rừng, khí tức vô cùng bạo ngược phóng lên trời cao, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thẳng tắp xông lên tận trời. Tiếp theo, giống như là màn trời rủ xuống, dường như là một cái nồi lớn trong suốt bao lấy chung quanh mấy dặm. Tiếp theo màn lớn màu đỏ hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Chỗ nó đi qua, côn trùng cá bơi nhào nhào sứ hóa, biến thành đồ sứ. Trong ruộng, gió nhẹ hay từ từ thổi tới, từng gốc ngô theo gió nhẹ nhàng lắc lư bông ngô. Sắp tới mùa thu hoạch rồi. Nhưng mà cái trận gió này thổi qua, từng gốc cây ngô nhao nhao sứ hóa. Có một con chuột tân hương cầm ngô, đang định nhét vào trong miệng, dùng sức cắn xuống, liền bị gãy mất mấy cái răng. Bắp của nó đang cầm trên móng vuốt cũng biến thành đồ sứ. Mà ở nơi ánh sáng đỏ dâng lên, có một pho tượng sứ đấu mẫu Bồ Tát, bốn đầu tám tay, cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, rất nhanh đã cao hơn cả núi rừng. Giống như một pho tượng nhỏ ngồi ở trong lò nung, vung lên bảo vật đồ sứ trong tay. Một kính liền đem mấy huynh đệ tỷ muội của Triệu Ngạn Long đập cho nát bấy. Triệu Ngạn Long điên cuồng chạy như điên đi ra bên ngoài khỏi lò nung, kêu lên. Mau, mau lui lại! Bên trong Hoàng Pha Thôn, Lý Kim Đấu cũng nhận thấy được dị trạng. Không khỏi, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Còn mẹ nữa chứ, ai kinh động tưởng đấu mẫu Bồ Tát tám tay này vậy? Sao không kiên nhẫn sống đi? Chờ một chút. Sắc mặt của hắn tái nhợt như đất. Là ma. Trong tượng Bồ Tát bất tí đấu mẫu là có phục ứng một con ma sao? Ma vật của nó đang trải rộng. Xong rồi, xong rồi, toàn bộ sống rồi. Trần Dương thật sự là quá độc ác. Lý Kim Đấu thấp thỏm lo âu, cứ chút thở hổn hển. Bộ chỗ như cái lò nung này, chẳng lẽ là phục ấn một con ma sao? Hắn cảm nhận được khí tức bạo ngược tới từ phương hướng lò nung. Khí tức này quá là cường đại tới mức ở cảnh giới tu vi của hắn như vậy mà cũng sinh ra cái trình độ tuyệt vọng. Tiền Thanh cùng với Trần Thực vẫn còn đang ở bên ngoài chơi, nguy rồi. Hắn xít một chút nữa áp chế không được mà hai chân sứ hóa, lo lắng vạn phần, liền muốn nhảy xuống giường. Mà xuất thế, chư tà song song. Bên trong ma vực thì tà túy sẽ như cá gặp nước, cũng sẽ không bị sứ hóa, không hề bị hạn chế bởi đêm tối. Chúng nó sẽ dần dần thức tỉnh, hấp thu thực lực kỳ lạ trong ma vực, bắt đầu săn mồi người sống. Lý Kim Đấu tuy rằng đọc sách không nhiều bằng Lý Thiên Thanh, nhưng mà cái chuyện đã trải qua so với Lý Thiên Thanh thì nhiều hơn rất nhiều, biết rõ mà xuất thế đáng sợ đến cỡ nào. Cái cuộc đời này của hắn đã trải qua ba hồi ma biến tạo thành tai biến. Tai biến cấp ma là tai biến diệt cả thành thị, khiến cho toàn bộ thành thị, tính cả phía dưới địa hạt, sẽ không có bao nhiêu người có thể sống sót. Mỗi một lần ma biến, nhân khẩu tử vong liền nhiều tới 100,000. Cũng may tai biến cấp ma cực ít xuất hiện, nhiều nhất là tà túy. Đối phó với tà túy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện giờ ma vực còn đang khuếch trương, ma biến vẫn còn chưa sâu. Những cái thứ chịu ảnh hưởng thường thường là các loại sinh vật cấp thấp, hoa điểu ngư trùng, cùng với các loại thực vật hoa màu rau dưa. Những thứ này sẽ nhau nhau chuyển hóa thành hình thái đồ sứ. Đợi tới một ngày sau, khi mà ma vượt khuếch trương đến phạm vi 100,000 thì sẽ ngừng khuếch trương. Lúc này chịu ảnh hưởng chính là các loại sinh vật cao cấp như là người và súc vật. Bọn ngọ sẽ hành động chậm chạp, sau 2 ngày sẽ biến thành đồ sứ. Tới ngày thứ 4, đại bộ phận mọi người sẽ biến thành đồ sứ, chỉ còn lại có tu sĩ ở chung quanh trăm dặm. Ngày thứ 7, tu sĩ tu thành thần thai cảnh thì thần thai bị sứ hóa, thân thể cũng bắt đầu sứ hóa. Ngày thứ 11 thì kim đan sứ hóa, ngày thứ 19 thì nguyên anh sứ hóa, ngày thứ 30 nguyên thần sứ hóa. Lý Kim Đấu trán đầy mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Cho dù là các thôn đều có mẹ bảo hộ che chở, nhưng mà mẹ bảo hộ nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho mọi người bình thường và tu sĩ kiên trì thêm 2 ngày. Ta cộng với mẹ bảo hộ Quảng Pha Thôn, tôi đã chỉ kiên trì đến 32 ngày. 32 ngày sau ta liền xong đời. À đúng rồi, Sơn Nhân Càn Dương, còn có Sơn Nhân Càn Dương nữa. Ánh mắt của lão hướng sáng lên, vội vàng gọi tên Gia Gia Trần Thực. Chỉ là gọi nửa ngày cũng không có người trả lời. Lý Kim Đấu lập tức dùng 2 cánh tay làm chân, kéo 2 cái bắp chân bằng sứ ra, bò ra khỏi cái căn phòng hướng tây. Đã thấy trần gia trống rỗng, ngoài trường mình thì không có ai khác nữa. À, người đâu? À, người đi đâu hết rồi? Hắn không khỏi nóng nảy. Nếu đã không có ai ở nhà, như vậy ta đành lên thôi. 2 tay của hắn chống đất, đầu dưới chân trên, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Tại Kính Hồ Sơn Trang, từng tầng quan tài lần lượt mở ra. Tiêu Vương Tôn từ trong quan tài đi ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời. Trên bầu trời dường như là phủ một tầng lụa đỏ mỏng manh, bao phủ Càn Dương Sơn. Ở trong sơn cốc không nhìn thấy điểm cuối, nghĩ tới phạm vi bao phủ là cực rộng. Không lẽ là tại biến cấp ma? Sắc mặt hắn khẽ biến. Mức độ nguy hiểm của tai biến cấp ma hắn biết rất rõ ràng. Trận Dương đã chấn áp một con ma đã bị người phóng thích ra. Cái tên khốn kiếp nào làm vậy chứ? Thương thế của hắn còn chưa có hoàn toàn khôi phục, lại vươn tay cầm trường kiếm lên. Tiểu kiếm bá lào thì quá thành trăm cài tóc. Tiêu Vương Tôn buộc xong búi tóc, cài trăm cài tóc lên rồi lại đi ra bên ngoài. Dưới mà biến, trung dập trăm dặm, hết thấy tận tuyệt. Vì tính mạng của ta, vì tính mạng của người chung trăm dặm, nhất định ta phải liều chết đến cùng một lần mới được. Thôn Cương Tử, Sa Bà Bà nhìn chăm chăm chậu gạo của mình. Gạo trong chậu trở nên nặng trịch, không còn là gạo nữa mà chính là gạo sứ. Cái loại gạo này căn bản là không thể ăn. Bà đi ra bên ngoài phòng, một ít cải trắng mình trồng ở góc tường giờ phút này cũng hiện ra ánh sáng đồ sứ. Tiểu lão thấy bà chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài thôn, chỉ thấy từng thôn dân ven đường sợ hãi la lên. Lại là phát hiện gạo mì dầu lương thực của các hộ dân đều biến thành đồ sứ. Sắc mặt Sa Bà Bà tối tăm, đi tới bên ngoài ruộng, phóng tầm mắt nhìn lại. Trên đất khắp nơi đều là cột sứ. Một đám chuột tân hương mờ mịt đứng ở bờ ruộng, không biết phải làm sao. Ngoài ra còn có một con ngỗng cốc dưới sông bắt được một con cá, cố gắng ăn vào trong bụng, tới cổ họng rồi lại nôn ra. Cái con cá đó cũng bằng sứ. Lương thực bị sứ quá rồi, có thể đói 1 ngày, đói 2 ngày, đói 3 ngày, còn có thể ăn một chút gia cầm dị thú. Đợi cho đến lúc gia cầm dị thú cũng bị sứ quá thì ăn cái gì đây? Sắc mặt Sa Bà Bà xanh mét, thấp giọng nói: ăn thịt người sao? Đây gần như là điều tất nhiên. Mà biến trăm ngày nên là chỉ sợ sơ giới âm phủ còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Nhưng mà tiểu lão thấy bà đứng thẳng lưng trở lại phòng, nhấc cái dương dáng thiên linh đăng đi ra bên ngoài. Lão thần đánh âm phủ thì không được, nhưng mà đánh người chắc cũng được. Tại thôn Phương Điện, Kim Hồng Anh không mặc y phục đỏ thẫm nữa, mà thay bằng một bộ xiêm y vải hoa, ăn mặc giống như là một thôn nữ. Hồn nhiên không thấy tư thế oai hùng hiên ngang cùng với xinh đẹp phong tao trước kia nữa. Nàng giống như là một cô nương nông thôn ở hư bên cạnh mẹ bảo hộ thôn Phương Điền phơi nắng, trong tay thì cầm chén nước cơm. Gạo không nhiều lắm, chỉ có lác đác vài hạt. Mấy ngày nay nàng vẫn đã ẩn thân ở thôn Phương Điện lén lén chữa thương. Nàng trước sau bị thương nhiều lần, đầu tiên là bị Tiêu Vương Tôn làm cho bị thương, sau đó lại bị khí tức của lão yêu quái ở trong quan tài Kính Hồ Sơn Trang làm cho bị thương, lại bị âm thanh của Trần Dận Đô làm cho chấn thương. Tuy rằng mỗi lần thương thế đều không nặng, nhưng mà cộng lại thì sẽ rất nặng. Ánh mặt trời giống như là phủ kín một tầng lụa hơ màu đỏ, chiếu xuống không cảm giác được cái ấm áp. Kim Hồng Anh uống nước gạo, phì phì nhổ ra. Gạo này căn bản nhai không nổi, ăn vào trong miệng thì giống như là ăn hạt cát. Tài biến cấp mà. Mấy ngày nay ta trốn ở trong Phương Điện thôn dưỡng thương, thương thế tốt hơn đã 7-8 phần rồi, không nghĩ tới để gặp phải cái loại chuyện này. Đáng hận thiệt. Nếu như không có đuổi giết Tiêu Dương Tôn, thần cơ doanh của ta còn có thể có một trận chiến để trừ ma. Đáng tiếc bị Tiêu Dương Tôn đánh cho tàn phế hết trơn rồi. Nàng đứng dậy thấp giọng nói, dưới tổ ấm làm sao có trứng hoàn chỉnh, nếu không thể sớm diệt trừ cái con ma này, ta cũng sẽ chết ở chỗ này thôi. Đa tạ mẹ bảo hộ, nếu mà ta có thể còn sống trở về, ta sẽ dâng hương dâng cống cho ngươi. Nàng đi ra bên ngoài cười nói, nếu mà ta không thể trở về thì mẹ bảo hộ ngươi cũng không cần nhớ nhung đồ cúng của ngươi làm gì, bởi vì mẹ bảo hộ cũng sống không được. Tại biển cấp ma, trăm dặm tuyệt hộ, chư tà quanh hành, không ai sống sót. Con người không thể sống thì hồn phách cũng không thể sống. Lúc Kim Hồng Anh đi đến gần lò nung thì Tiêu Vương Tôn cũng đang đi về hướng bên này. Ánh mắt hai người nhìn nhau, tuy là kẻ thù nhưng đều không có động thủ, mà là đồng loạt mở bước chân hướng lò nung mà đi tới. Hôm nay không hỏi thị phi, mà kể là thù oán, bất kể là tiền đồ. Tiêu Vương Tôn nói. Kim Hồng Anh nhìn tượng sứ đấu mẫu Bồ Tát thân hình cao lớn như là ngọn núi, cười nói, vậy cũng chỉ là hôm nay không hỏi, nếu mà thiếp thân có thể còn sống đi ra bên ngoài, bảo ấn mà Tiêu tiền bối đánh cắp của thần cơ doanh ta kính xin trả lại, nếu không thiếp thân vẫn là phải đưa tiền bối lên đường rồi lục soát thi thể của ngươi để đoạt lại. Tiêu Vương Tôn lạnh lùng nói, Ngọc tỷ Tây Dương cũng không phải là bảo vật của thần cơ doanh, mà là bảo vật của hoàng tộc Đại Minh. Kim Hồng Anh cười lạnh nói, Chân Dương không có ở đây, Tây Dương Ngọc tỷ chính là dẫn giao cho thần cơ doanh ta bảo quản. Ngươi trộm Ngọc tỷ đi mưu đồ gây rối, ngươi là muốn dùng Tây Dương Ngọc tỷ để mở mộ Chân Dương ra, đừng tưởng rằng ta không biết tính toán nhỏ nhặt của ngươi nha. Tiêu Vương Tôn không có trả lời. Không trả lời chính là chấp nhận. Kim Hồng Anh quát. Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, Sa Bà Bà mang theo Dương Giác Thiên Linh Đan đi tới, cười nói, tiểu cô nương càng lớn thì quả khí cũng càng lớn, đại địch ở trước mắt, trước kia có ăn quán gì thì đều bỏ qua một chút đi. Nói rất là đúng. Lý Kim Đấu cúi đầu đi tới, trầm giọng nói, bây giờ không phải là cứu bách tính trong phạm vi trăm dặm, mà chính là cứu chính chúng ta. Lúc cứu bản thân mình mà còn chần chừ thì chết cũng đáng đời. Tiêu Vương Tôn nói, cứu người chính là cứu mình, xả thân chính là lấy nghĩa. Kim Hồng Anh nói, con ma này vẫn còn đang sống lại, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Cho tới trăm ngày sau, nó đem tất cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm đồng quá, lúc đó mới có thể đạt đến đỉnh phong. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để chu sát nó. Bốn người hội hợp, Sa Bà Bà tâm lạnh một nửa, thầm nghĩ. Bốn người chúng ta sao? Ba người có thương tích trong người, thì đánh cái kiểu gì đây? Không lẽ lão thân mới là chủ lực sao chứ? Trần lão đầu không tới sao? Trần lão đầu không tới chứ sợ không dễ thủ thắng à? Nàng vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên trên không trung rơi xuống một vật, rơi trên mặt đất liền vỡ nát. Đó là một khôi lỗi sứ, là một trong tam lão của Huyền Anh phủ Triệu gia, tên là Triệu Tồn Tư. Huyền gia phủ vốn có tứ lão, Triệu Tồn Nghĩa cũng là một trong số đó. Tiếc rằng Triệu Tồn Nghĩa tới nhà Trần thực đã không thể trở về. Triệu Tồn Tư này đã tu thành nguyên thần, là cao thủ hóa thần cảnh, không ngờ lại biến thành con rối sứ chết ở chỗ này. Rầm một tiếng, một cây ngọc sứ phỉ thúy hàng mai sử đập xuống, đem một lão Triệu Tồn Tưởng khác của Triệu gia tam lão đánh cho nổ tung. Hàng mai sử thô to giống như là xà nhà, thuận thế nghiền ép xuống, đem Triệu Tồn Tưởng đập thành thịt băm. Triệu Tồn Bình trong tam lão Triệu gia là phủ chủ đời trước của Huyền Anh phủ Triệu gia, tu vi tự lực là mạnh nhất, giờ phút này lại lăng không bay lên, không dám tái chiến, bỏ chạy trước mắt của mọi người. Triệu gia tam lão ở lại nơi này cũng là ý thức được dưới sự ma biến thì không ai có thể sống sót. Vì cứu vớt mọi người của Triệu gia cho nên ở lại điều mạng với Tà Bồ Tát, chờ để xem có thể đánh chết Tà Bồ Tát để kiếm cái con đường sống cho những người khác hay không đây. Nhưng mà làm sao ngờ được cái chết của hai lão nhân kia đã dọa cho gã vỡ mật, hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng mà hắn không bay được bao xa thì liền bị một mũi tên bất thình lình bắn trúng. Cái mũi tên kia mang theo thân thể của hắn gào thét bay xa, xa xa mà đi, đem hắn đóng đinh trên một ngọn núi mới có thể dừng lại. Sắc mặt Tiêu Vương Tôn ngưng trọng, mũi tên kia chính là cái mũi tên được nung bằng đồ sứ, có uy lực lớn như vậy, làm cho hắn cũng cảm thấy áp lực bội phần. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thì... Hắn mỉm môi, phía trước từng cơ thể người bị đồ sứ hóa, giống như là tác phẩm điêu khắc cổ quái đập vào trong mắt của bọn họ. Đó chính là cẩm y vệ Triệu gia cùng với đệ tử Triệu gia khi mà không kịp trốn đi đã bị ma biến. Ma biến cùng với lĩnh vực quỷ thần khác nhau. Lĩnh vực quỷ thần là đem người biến thành con rối sứ. Con rối sứ có thể di động, có thể chạy nhảy, có thể nói chuyện. Nhưng mà ma biến lại đem con người biến thành đồ sứ hình người, không thể nhúc nhích được. Tà Bồ Tát cao lớn vô cùng kia ngồi ở trong núi rừng, bốn phía lọi nung cơ hồ lại bị san bằng. Khắp người của nó bao phủ sứ màu xanh trắng, chính là đồ sứ thanh hoa do thợ khéo của Đại Minh nung, màu xanh đậm tươi đẹp, hàng Tô Mã Lý Thanh. Trên người của nó có nhiều hoa văn phức tạp, còn có hình vẽ thanh long quấn quanh vạt áo và ống tay áo. Lúc đầu của nó chuyển động, bốn cái khuôn mặt cũng chuyển động theo, chỗ tiếp nối cái cổ phát ra âm thanh đồ sứ dịch chuyển. Cái miệng của bốn khuôn mặt có thể khép mở, mắt có thể chớp động, trong mắt cũng có thể chuyển động theo, chỉ là hơi lộ ra cái vẻ cứng ngắc. Chân dương tạo vật, tạo ra cái thứ phát ban gì vậy chứ? Sa bà oán giận nói. Lời nói vừa ra, Tà Bồ Tát bằng sứ thanh hoa kia lập tức quay đầu nhìn về hướng của nàng, ánh mắt như là điện quang đang sen. Tám cái cánh tay của Tà Bồ Tát giơ lên, các loại vũ khí trong tay đang sen sáng ngời lên. Mà ở dưới chân của Tà Bồ Tát còn có ba người sứ thân cao hơn một trượng, chính là thợ lò nung, bận tới bận lui. Chúng nó cầm lên từ người cái Triệu gia bị sứ hóa, đặt cỡ trong một cái hầm trú ẩn thiêu đốt chân hỏa, dùng để tu bổ vết rách trên người của Tà Bồ Tát. Trước tiên giết thợ nung trước cái đã. Tiêu Vương Tồn nói. Sa bà đi trước một bước quát, động thủ. Bà thúc giục thái thượng bát quái hộ thân quyết, lập tức thần quang đại phóng, càn, khôn, cấn, đoại, ly, khảm, túng, chấn, tám loại quẻ tượng hiện ra, diễn hóa ra thiên địa sơn trạch hỏa thủy phong lôi. Nguyên thần của bà lão xuất khiếu, đứng ở phía sau nguy nga như là nữ đế, pháp lực vô biên, bát quái vận chuyển, phù văn đan sen, kéo theo uy năng lớn lao hướng đến Tà Bồ Tát công tới. Cùng lúc đó, Dương Giác Thiên Linh Đăng bị lão bà tế lên, ánh đèn chiếu động, tìm kiếm nơi ẩn thân ma hồn của Tà Bồ Tát. Tiêu Vương Tồn tế lên Nhị Kiếm, Tế Yêu và Bá Lao. Kim Hồng Anh thì thúc giục pháp thuật mạnh nhất, còn Lý Kim Đấu thì thúc giục Lục Âm Ngọc Luân. Ba người giết về phía Tà Bồ Tát. Đột nhiên, công kích của ba người chuyển hướng, bảo kiếm pháp thuật Ngọc Luân thẳng tới ba cái tên thợ lò nung mà đi. Bên kia, cấm y vệ sống sót của Huyền Anh phủ Triệu Gia cùng với đệ tử Triệu Gia hộ tống Triệu Ngạn Long bằng sứ, phóng ngựa chạy như điên, tiếng vó ngựa vang lên chạy rất là nhanh. Biên giới ma vực kia tự như là màn lớn màu đỏ nhạt, còn đang khuếch trương ra phía ngoài. Bất quá tốc độ khuếch trương kém xa tốc độ ngựa phi. Không bao lâu, phía trước nhân mã liền đi đến biên giới của ma vực, phóng ngựa hướng ra phía ngoài mà nhảy đi. Bọn ngọ đụng vào màn lớn màu đỏ nhạt, màn lớn hơi lắc lư, mọi người lần lượt biến mất. Sau một khắc, trên không trung Càn Dương Sơn truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Rất là nhiều cấm y vệ cùng với đệ tử Kiệu Gia, tính cả bọn dưới hán tướng mã, cũng cùng nhau từ trên trời rơi xuống, ngã trên núi đá, dưới vách núi, thậm chí là bị cây cối đâm thủng treo lơ lửng trên cây. Đệ tử Triệu Gia cùng với cấm y vệ thấy vậy, vội vàng ghìm chặt ngựa, không dám tiếp tục xông về phía biên giới ma vực. Không gian bên cạnh ma vực cực kỳ kỳ lạ, được gọi là hành lang gấp khúc ma vực. Đi tới biên giới ma vực, nhìn như là có thể bước ra khỏi ma vực, nhưng mà sau một khắc sẽ phát hiện mình lại trở lại bên trong ma vực. Muốn đi ra khỏi ma vực cơ hồ là không thể nào. Đã kết thúc tập 24 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 25 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.